My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Tóc vàng nữ hài Eri. Siêu Việt thường quy quốc. Là đêm, trăng sao trong sáng. Kurogiri cùng Sako Asuhiro hai người sóng vai, chậm rãi biến mất tại sâu trong bóng tối. Mà tại cái này về sau, Dark Council lại là lặng yên không tiếng động đề phòng rồi lên. Giống như trong bóng tối rắn độc nhô ra răng nanh, dù là thân ở hắc ám chi đô đám người, cũng càng phát ra cảm giác không khí kiềm chế. Loại kia còn như gió lốc mưa nổi lên khúc nhạc rào, chèn ép người đều là không thể thở nổi. Mà liền tại loại này trong sự ngột ngạt, Amesu chỗ sâu, một người dáng dấp rất là tinh xảo tiểu nữ hài, trong ngực ôm một cái búp bê, một mặt kinh hoàng đứng sừng sững lấy. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất lại là cái này tóc vàng áo choàng tiểu nữ hài, cái trán lại có hai cái sừng, giống như ác ma sừng thú, tràn đầy tà dị bên trong, lộ ra một vòng khó nói lên lời đáng yêu. Sợ sệt ta, Eri. An tĩnh trong không khí, bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm ôn nhu, nuốt một ngụm nước bọt. Cái này tên là Eri tiểu nữ hài, thấp thỏm dơ lên con mắt, nhìn về phía trên đài cao. Một lát, một đạo thân hình thon dài, mái tóc màu xanh bị một cây dây đỏ buộc lên xuất khí thiếu niên dẫn vào mí mắt. Ngươi chính là Kai ca ca người ở phía trên sao? Thanh âm yếu ớt tràn đầy tâm thần bất định, tuy là tuổi nhỏ, nhưng trên mặt nhưng vẫn là cưỡng ép gạt ra một vòng vẻ trấn định. Chỉ là cái kia ôm búp bê hai cái run rẩy tay nhỏ, lại là bại lộ tiểu nữ hài này tất cả. Đang sợ hãi, bất quá, mặc cho ai bị mình tín nhiệm người cầm lấy đi làm thí nghiệm, đều sẽ như thế à? Eri, Esprisep of Death, nguyên tổ trưởng tôn nữ, có được viễn siêu thường nhân lý giải quốc, A cấp quốc, Rewind, dựa vào trên đầu sừng phóng thích, quốc. Loại lực lượng này không ngừng dừng lại tại quay lại nhục thể hiệu quả, mà là càng lớn phương diện giống loài phương diện, quay lại đến biến dị phát sinh trước kia, hình thái. Nhìn cụ thể sử dụng biện pháp, thậm chí có thể để nhân loại thoái hóa thành viên hầu. Đôi mắt lưu chuyển tinh không, Sengo cũng là không khỏi tán thưởng. Loại này vượt qua thường quy quốc đúng là lại xuất hiện một cái. Cái gọi là vượt qua thông thường, liền là không bị nhân lý giải, nhưng lại chân thực tồn tại quỷ dị. Mà vượt qua thường quy quốc, đều là mang ý nghĩa tiềm lực cùng đáng sợ. Mà chính là bởi vì Eri có được loại này quốc, cho nên bị Chisaki coi trọng. Tại Chisaki lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng thí nghiệm phía dưới, rút ra Eri lực lượng cũng thành công đem loại lực lượng kia đào móc đến một cái chiều sâu. Nó huyết dịch rút ra mà thành đạn có thể hủy diệt bị đánh trúng người, quốc thừa số. Chưa hoàn thành phẩm có thể khiến cho quốc biến mất 1-2 ngày sau tự nhiên khôi phục, mà thành phẩm có thể khiến cho quốc hoàn toàn tiêu trừ. Huyết thanh thì có thể làm quốc khôi phục. Cũng đúng là như thế. Eri trở thành Chisaki, đại thanh tẩy kế hoạch, hạch tâm. Đương nhiên, hiện tại, Eri tiểu nữ hài này, tự nhiên là đi tới Dark Council bên trong. Đáng sợ như vậy quốc, không hào hào lợi dụng một lần, xác thực đáng tiếc. Chỉ là, Sengo không giống với Chisaki Kai, có được thực lực cường đại cùng vô tận tài nguyên, hắn còn sẽ không luân lạc tới cầm một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài làm thí nghiệm. Nghĩ như vậy, Sengo lại là khẽ gật đầu, ra đi. Dứt lời, hai đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên từ sâu trong bóng tối bắn ra. Hoa hoa, lại tới một cái tiểu muội muội. Đau tay, ngón tay có chút bắn ra, một cây trong suốt sợi tơ rơi vào Eri bên chân, mượn sợi tơ dẫn dắt. Bá, một tiếng, cái này tiểu thí hài đột nhiên bắn về phía Eri bên người. Chỉ là không đợi hắn tới gần Eri, một đường lực lượng vô hình đột nhiên bộc phát, ngay cả không khí đều là ngưng kết. Tại Eri ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia bắn tới tiểu nam hài vậy mà liền dạng này ngưng kết ở giữa không trung. Chỉ có cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ thần sắc, cho thấy hắn tràn đầy không cam lòng. Hừ, cái tiểu muội muội này về sau ta bảo bọc, ngươi nếu là dám tới gần, ta liền đánh ngươi. Giơ quả đấm nhỏ của mình, thị uy một lần, một cái tóc bạc tiểu loli chậm rãi bay tới. Đúng vậy, bay, nuốt một ngụm nước bọt, Eri đôi mắt chỗ sâu tràn đầy hoảng sợ. Đương nhiên cái kia hoảng sợ bên trong lại là có một vòng thật sâu hiếu kỳ. Chỉ có người đồng lứa tài năng chống đỡ được người đồng lứa. Bất quá, điều kiện tiên quyết là trước giải quyết một cái Eri cái kia không bị khống chế lực lượng. Sengo cũng không hy vọng, tại bọn hắn tiếp theo chơi đùa bên trong, nghị viên Đâu Tây cùng môn đồ Sosesu liền lặng yên không tiếng động bốc hơi khỏi nhân gian. Đưa tay, oánh oánh bạch quang đột nhiên bộc phát, oanh, hóa thành một đạo cột sáng, thẳng đến tiểu nữ hài Eri. Quốc cường hóa dẫn đạo trưởng khống, nương theo lấy một tiếng nhỏ không thể thấy nỉ non, vô số trắng bạc dây lụa đột nhiên lôi ra, đều đem tiểu nữ hài bao khỏa. Cái này, đây là cái gì? Oánh oánh giữa bạch quang truyền đến một cái tiểu nữ hài kinh hoàng đến cực điểm thanh âm. Chỉ là không đợi Sengo giải thích, Đầu Tây cùng tiểu loli Sosesu liền khó được líu díu giải thích. Ui ui, hào hào trải nghiệm loại cảm giác này, cả một đời thế nhưng là chỉ có một lần, thật sự là hâm mộ. Nhớ ngày đó, ta thế nhưng là thiên tân vạn khổ mới đến như thế một cơ hội. Chấm ngoặc kép, ếch, nghe vậy đến từ cùng tuổi thanh âm của người, Eri chớp chớp mắt, nhưng một lát, cũng là bị một loại cảm giác thư thích bao khỏa. Nhưng mà càng làm Eri khó có thể tin chính là, tựa như ký ức giống như đồ vật, vậy mà tại não hải lưu truyền, phảng phất là bản năng một dạng, dần dần tại lạc ấn tại thực chất bên trong, người sở dĩ không cách nào khống chế quốc, không ở ngoài người quốc quá mức cường đại, đương nhiên điểm trọng yếu nhất, vẫn là người chưa hề thực sự hiểu rõ người quốc, người là e ngại. Ngươi tại sợ hãi, nương theo lấy đạo này như là sấm nổ hét to. Eri đầu đều phảng phất muốn nổ tung giống như. Vô số lần quốc bảo tẩu ký ức không ngừng tại não hải lưu truyền. Một lần, lại một lần, giống như là quán đỉnh bình thường. Không ngừng tại cọ rửa não hải. Cũng không biết trải qua bao lâu. Oánh oánh bạch quang chậm rãi tan biến. Lộ ra một cái đóng chặt hai con ngươi tiểu nữ hài. Tóc vàng vẫn như cũ áo choàng, run rẩy thân thể, trên mặt lưu lại một vòng thống khổ. Không phải trên thân thể truyền đến thống khổ, mà là tới từ trong trí nhớ tuổi nhỏ nàng quốc bảo tàu. Thật sâu đem hắn cha ruột bốc hơi khỏi nhân gian, từ đó làm nàng bị mẫu thân căm hận, làm nàng bị tổ phụ vứt bỏ. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa hề cảm nhận được chân chính ấm áp. Không, có lẽ có, vừa rồi loại kia tựa như trở về mẫu thể ấm áp. Làm nàng trong lòng đều là khẽ run. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đắc cao sổ ma nữ. Tốt sao? Thanh âm ôn nhu lần nữa bên tai bờ vang lên. Eri cắn răng, nặng nề gật đầu. Một lát, mở ra đôi mắt nàng. Nhìn qua trên đài cao đạo thân ảnh kia, thiếu một bôi hoảng sợ, nhiều một vòng ước mơ. Chính là người này, để cho ta nắm giữ chân chính để người vì đó hoảng sợ lực lượng. Nghĩ như vậy, Eri chậm rãi mở ra năm ngón tay, đâm kéo, phảng phất giống như linh hồn bị đông cứng. Tại Eri cách đó không xa Đâu Tây cùng môn đồ Sosesu đột nhiên sắc mặt đại biến. Cấm vực. Tiểu nữ hài nỉ non chậm rãi trong không khí vang lên. Lại là như một loại vô tâm lực lượng giữ lại. nổi bồng bềnh giữa không trung. Sosesu đột nhiên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại là bành một tiếng mới ngã xuống đất. Về phần trước đó bị Sosesu niệm lực giam cầm trong không khí đâu tây, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ba, một tiếng, mặt đều là hướng, lưu lại kiếp này khó quên nhất ký ức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN